Siêu cấp tiên ý. Tác giả. Ngũ Trí. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 699 truyền linh trận. Không lầm chứ? Tuy rằng Lâm Phong cùng bốn người Lục Hoè cũng không nói chuyện, nhưng từ biểu tình trên mặt bọn họ, Trương Văn Trọng vẫn nhìn ra sự khiếp sợ cùng nghi hoặc trong lòng bọn họ. Đối với việc này, Trương Văn Trọng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì hắn cũng biết, ở tu chân giới hiện nay, pháp trận lớn nhất cũng chính là đại trận chấn phái của các tôn phái. Mà những đại trận chấn phái này, ngay thời gian cấu trúc tiêu hao đủ loại linh tài liệu đều tương đối xa xỉ. Cho nên mọi người sẽ có phản ứng như vậy cũng sẽ không có gì kỳ quái. Bất quá ở thời kỳ thượng cổ, đại hình pháp trận lại ùn. Đừng nói là bao phủ, phù hộ một tòa thành thị, dù là bao phủ phù hộ toàn bộ thần châu đại địa cũng đã từng xuất hiện qua. Chỉ tiếc theo thời gian trôi qua, ở hàng vạn hàng ngàn năm sau, những đại hình pháp trận không chỉ mất đi tiêu thất trong sông dài lịch sử, dù là lời thuật lại cũng đã toàn bộ biến mất. Vì vậy trong tu chân giới hiện nay mới có ngộ giải pháp trận lớn nhất cũng chỉ thủ hộ được một ngọn núi. Nghĩ đến những tinh hoa thời cổ bởi vì như vậy mà thất truyền, Trương Văn Trọng nhìn không được có chút thổn thức cảm khái. Nhìn Trương Văn Trọng vẫn không nói gì, chỉ ở đó thổn thức cảm khái, Lâm Phong và bốn người Lục Hoè nhìn nhau cũng không hiểu được hắn làm vậy là có ý tứ gì. Cuối cùng, Hoắc Thanh vốn có tính cách vội vàng sao động, cũng không kiềm chế được tò mò trong lòng, dò hỏi: "Trương tiên sinh, anh không phải đang nói giỡn chứ? Anh thực sự dự định cấu trúc ra một pháp trận bao phủ toàn bộ Vân Thai thì sao? Pháp trận như vậy thực sự có thể cấu trúc ra sao? Dù là thực sự có thể cấu trúc ra, lại phải tiêu hao bao nhiêu linh tài liệu? Tuy rằng mấy tông phái chúng ta và Đặc Cần Tổ đều còn chút tích xúc, nhưng chỉ sợ cũng không đủ trình độ có đủ tài liệu cấu trúc ra đại hình pháp trận như vậy đi." Lúc này Trương Văn Trọng mới nhận ra mình đang thất thần, lắc đầu cười thầm, nói: "Tôi cũng không cùng các vị nói giỡn, tôi cũng tuyệt đối sẽ không đem chuyện liên quan tới trăm ngàn vạn tính mạng dân chúng ra nói giỡn. Đối với chuyện cấu trúc đại hình pháp trận, tôi cũng có kế hoạch cụ thể, cũng không phải vì nhất thời mà ra chủ ý bậy bạ." Lâm Phong và bốn người Lục Hoè nhìn nhau cùng kêu lên: "Nguyện nghe lời giảng." Trương Văn Trọng cũng không vội vã đem kế hoạch của mình nói ra toàn bộ, mà nhìn Lâm Phong nói: "Anh có thể đem tới một phần địa đồ Vân Thai thì không? Cần thứ mới nhất, chi tiết nhất." Lâm Phong gật đầu, nói: "Bên trong Đặc Cần Tổ có địa đồ như vậy, tôi sẽ cho người mang tới ngay." Hắn lập tức lấy ra điện thoại gọi cho một thành viên Đặc Cần Tổ mang địa đồ tới. Trong lúc chờ đợi địa đồ mang đến, Lâm Phong và bốn người Lục Hoè hỏi không ít lần về chuyện hắn định ra kế hoạch như thế nào. Nhưng đáng tiếc chính là hắn cũng không chịu nói cho bọn họ, chỉ cười nói khi nào địa đồ được đưa tới sẽ trả lời vấn đề của mọi người. Đối với việc này bọn họ rất bất đắc dĩ, nhưng đồng thời cũng sản sinh ra lòng hiếu kỳ đối với kế hoạch cụ thể của hắn. Theo bọn họ xem ra, hình dạng hắn tràn đầy lòng tin, sợ là thực sự có biện pháp cấu trúc ra một đại hình pháp trận có thể bao phủ toàn bộ Vân Thai thì. Nếu có thể học được phương pháp cấu trúc đại hình pháp trận này trong tay thì thực sự là hay nhất. Sau 15 phút chờ đợi, một thành viên Đặc Cần Tổ cũng chạy nhanh vào trường trung học để ngủ, xuất hiện ngay trước mặt mọi người. Không đợi hắn mở miệng nói, Hoắc Thanh đã sớm chờ không nhịn được, đi nhanh tới đón, há mồm liền hỏi: "Địa đồ mang tới chưa? Ở đâu? Nhanh lấy ra đừng làm lỡ thời gian nữa." Thành viên Đặc Cần Tổ biết được thân phận của Hoắc Thanh, vội vàng lấy ra trong túi công văn một phần địa đồ mới nhất đưa vào trong tay Hoắc Thanh. Hoắc Thanh vội vã xoay người nhét địa đồ vào trong tay Trương Văn Trọng, liên tiếp sụp nói: "Trương tiên sinh, địa đồ đã mang đến, anh mau nhanh đem kế hoạch cụ thể nói cho chúng tôi nghe được không?" Những người còn lại, Tuy rằng không mở miệng dục như Hoắc Thanh, nhưng từ trong ánh mắt của bọn họ mà xem, lòng hiếu kỳ và khẩn cấp của họ không hề kém hơn hắn. Dưới tình huống này, Trương Văn Trọng cũng không tiếp tục xây dưa, cười tiếp nhận địa đồ trải trên mặt đất, lập tức lấy ra một cây bút chì, bắt đầu vẽ phác thảo trên địa đồ. Mọi người vây quanh tới, kể cả người nhà họ Trương cùng Vưu Sai, Tô Hiểu Hồng trong lòng tràn đầy hiếu kỳ nhìn xung quanh, muốn nhìn xem rốt cuộc hắn đang làm gì. Nhưng làm mọi người không giải thích được chính là, hắn chỉ cầm bút vẽ ra những điểm nhỏ, sau đó ném bút sang bên, đứng dậy vỗ vỗ tay, gương mặt mỉm cười nhìn mọi người, cũng không giải thích. Người nhà hắn cùng Vưu Sai chỉ mới trở thành người tu chân, tự nhiên nhìn không ra hắn vẽ như vậy có ý tứ gì. Tuy rằng Tô Hiểu Hồng đã có tu vi Nguyên Anh kỳ, nhưng nàng đối với chuyện bố trí trận pháp lại không có hiểu sâu. Vì vậy tuy nhìn thấy sự huyền diệu bên trong, nhưng cũng chỉ bao nhiêu đó. Chỉ có bốn người Lục Hoè vốn là trưởng lão tông phái lớn, vô luận kinh nghiệm hay tri thức đều uyên bác, liếc mắt nhìn ra những điểm hắn vẽ hẳn chính là tử trận cấu trúc xa siêu đại hình pháp trận. Tuy rằng siêu đại hình pháp trận này hiện nay chỉ mới dừng trên bản vẽ, nhưng bốn người Lục Hoè kinh nghiệm phong phú, cũng cảm giác được một cỗ khí thế nghiêm nghị bộc phát, thậm chí đã ập vào mặt. Tuy rằng không rõ ràng Trương Văn Trọng dự định bày ra pháp trận gì, nhưng có một điều họ có thể khẳng định: pháp trận này có thể bố trí thành công. Bốn người Lục Hoè liếc mắt nhìn nhau, lập tức không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm bản đồ, muốn đem sơ đồ phác thảo pháp trận của Trương Văn Trọng ghi vào trong tâm khảm. Ngày sau nếu có cơ hội, không ngại ở ngay tông phái nhà mình cấu trúc ra một siêu đại hình trấn phái đại trận. Không hề nghi ngờ chuyện như vậy sẽ rất có phong cách. Tôn Đình Quân rất nhanh đã đem hình vẽ phác thảo trên bản đồ ghi nhớ kỹ, lập ngẩng đầu lên, nhìn Trương Văn Trọng hỏi ra một vấn đề then chốt. Không biết Trương tiên sinh vẽ những địa phương này muốn bày tử trận thế nào? Đại khái cần tiêu hao bao nhiêu linh tài liệu? Pháp trận này tổng cộng do 99 tử trận cấu thành. Trương Văn Trọng đáp: tôi vừa tính sơ trong lòng cấu trúc 99 tử trận, đại khái cần 99 kiện dưới địa cấp ngũ phẩm linh tài liệu, 28 kiện hơn địa cấp ngũ phẩm linh tài liệu. Trên mặt Lâm Phong cùng Lục Hoè bọn họ toát ra biểu tình ngạc nhiên, cùng kêu lên dò hỏi: bao nhiêu? Trương Văn Trọng đem chữ số vừa báo ra nói lại một lần. Dưới địa cấp ngũ phẩm linh tài liệu thì 99 kiện, trên địa cấp ngũ phẩm linh tài liệu thì 28 kiện. Mấy người chấn kinh, trong lòng tràn đầy khó hiểu, ồn ào nói: Trương tiên sinh, anh không tính sai chứ? Đại hình pháp trận này phải che phủ toàn bộ Vân Thai thì thế nào chỉ ít linh tài liệu như vậy? Mọi người khiếp sợ và không giải thích được cũng là có đạo lý. Phải biết rằng bố trí một pháp trận che phủ diện tích hơi lớn một chút tiêu hao đã mấy chục linh tài liệu, mà trấn phái đại trận của các tông phái tiêu hao tài liệu tới ngàn vạn lần. Thế nhưng hiện tại Trương Văn Trọng lại nói chỉ cần hơn 100 kiện linh tài liệu là có thể bố trí ra một siêu đại hình pháp trận có thể che phủ toàn bộ Vân Thai thì Điều này có khả năng sao? Nhìn ánh mắt nghi hoặc cùng kinh ngạc của mọi người, Trương Văn Trọng mỉm cười. Hắn cũng biết, một đại hình pháp trận cần tiêu hao rất nhiều linh tài liệu. Bởi vì khi pháp trận vận chuyển cần tiêu hao rất nhiều linh khí. Linh khí từ chỗ nào đến? Cùng lúc là thu nạp thiên địa tự nhiên, mặt khác là thu nạp từ linh tài liệu ẩn chứa. Vì vậy mỗi khi cấu trúc một đại hình pháp trận đều tiêu hao rất nhiều linh tài liệu. Hơn nữa mỗi pháp trận nếu sử dụng qua vài lần, phải thêm linh tài liệu mới để bù đắp hao tổn. Bằng không uy lực trận pháp sẽ từ từ giảm xuống, cuối cùng lưu lạc trở thành phế vật chỉ có thể nhìn mà không thể dùng. Những điều này đều là thường thức mà người tu chân đại đa số đều biết, nhưng hắn lại biết một phương pháp thất truyền không ai biết. Lần này hắn muốn dùng phương pháp này để bố trận. Nhìn nghi vẫn toát ra trong ánh mắt mọi người, Trương Văn Trọng cười giải thích: tôi muốn bố trí trận pháp này

nhận được chỉ thị toàn lực hiệp trợ Trương Văn Trọng, đồng thời tổng bộ đem việc này báo lên trên, lại do họ hạ chỉ lệnh cho chính phủ tại Vân Thai thì hiệp trợ toàn lực. Bởi vậy khi nhóm của hắn vừa bố trí được ba trận, có rất nhiều cảnh sát đến giúp đỡ, giúp họ kéo cảnh giới tuyến, tránh việc có người lầm xông vào gây cản trở công việc. Mặc dù đã được hiệp trợ toàn lực nhưng họ phải bận rộn từ sáng đến khuya, lại từ khuya đến sáng. Thẳng đến chiều hôm sau, 99 chuyển linh trận mới cấu trúc hoàn tất. Ngay khi bố trí thành công, một đạo cầu vồng hoa mỹ xuất hiện trên trời chiều Vân Thai, dưới ánh mặt trời chiếu rọi có vẻ vô cùng mỹ lệ. Đồng dạng hấp dẫn ánh mắt dân chúng ngắm nhìn. Đối với dân chúng mà nói, cầu vồng xuất hiện sau những ngày đau khổ vì bệnh dịch, đó chính là dấu hiệu của cuộc sống tươi đẹp đã trở lại. Lâm Phong cùng Lục Hoàng bọn họ dẫn theo đệ tử quay về, đồng thời cùng chiêm ngưỡng đạo cầu vồng trên bầu trời. Hồi lâu, Lục Hoàng thu ánh mắt hiếu kỳ dò hỏi: "Trương tiên sinh, cầu cầu chuyển linh trận thực sự có uy lực cường thế như vậy sao?" Siêu cấp tiên ý, tác giả Ngũ Trí, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 602. Uy lực khiến kẻ khác tuyệt vọng. Lục Hoàng đưa ra câu hỏi này đồng dạng cũng làm phức tạp nhóm người Lâm Phong. Tuy rằng bọn họ đã dựa theo lời Trương Văn Trọng phân phó cấu trúc thành công cầu cầu chuyển linh trận, thế nhưng đối với việc pháp trận này đến tột cùng có thể phát huy ra bao nhiêu công hiệu cùng uy lực, chính họ cũng không rõ ràng. Lúc này bọn họ không hẹn mà cùng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Trương Văn Trọng. Trương Văn Trọng mỉm cười, hồi đáp: "Muốn biết uy lực của trận pháp ra sao? Giản đơn, các vị có thể tự thể nghiệm một chút, không phải liền biết ngay sao? Còn hơn tôi nói, sẽ có lực thuyết phục hơn. Yên tâm đi, có tôi ở đây, pháp trận không gây thương tổn được tính mạng các vị đâu." Lâm Phong bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều trong ánh mắt đối phương thấy được vẻ rất muốn thử xem. Cuối cùng, Lục Hoàng nửa thật nửa đùa nói: "Đã như vậy, chúng ta phải đi thử xem uy lực của nó. Bất quá Trương tiên sinh, anh phải tập trung tinh thần nha. Nếu như chúng tôi bởi vì sự thất thần của anh mà mất mạng, thật sự là oan đã chết." Trương Văn Trọng lắc đầu bật cười, nói: "Yên tâm đi, ở chuyện chính sự tôi chưa bao giờ thất thần cả." "Vậy là tốt rồi." Lâm Phong bọn họ cùng kêu lên cười nói, sau đó lại hỏi: "Làm sao thử trận này? Không thể để chúng tôi tự dưng chạy đi giết chóc phá phách trong Vân Thai thì chứ?" Trương Văn Trọng nói: "Muốn thử trận này thì thực rất đơn giản, các vị chỉ cần phóng xuất ra linh lực và sát khí bản thân là được. Nhưng tôi kiến nghị các vị nên tìm một nơi trống trải để thử, tránh việc bị thương vô tội." Mọi người gật đầu, đối với kiến nghị của hắn rất tán thành, bọn họ cũng không muốn gây thương tổn vô tội. Sau một lát thương nghị, cuối cùng họ chọn một địa phương, chính là sân bóng Vân Thai Thị. Khi bọn họ đi đến sân bóng, sắc trời đã sớm tối đen. Tuy rằng nhân khí trong thành thị đã khôi phục, nhưng vào ban đêm lạnh giá, chung quanh sân bóng vẫn im ắng, ít có người đi qua. Tuy rằng cửa sân bóng đóng kín, nhưng cũng không ngăn được mọi người, bọn họ dễ dàng mở cửa đi vào trong. Vừa bước vào trong, bọn họ khẩn cấp làm theo lời Trương Văn Trọng nói, phóng ra linh lực cùng sát khí toàn thân. Trương Văn Trọng niệm tụng chú ngữ, xuất ra một phòng hộ cháo, che chở những người đứng xem bên trong để tránh bị ngộ thương lan đến. Ngay khi nhóm người Lâm Phong phóng xuất ra linh lực cùng sát khí, nguyên màn đêm vắng vẻ, đột nhiên phóng xuất ra quang mang bảy màu. Xa xa nhìn lại, giống như pháo hoa, đẹp rực rỡ. Nhưng nhóm người Lâm Phong lại không có chút tâm tư thưởng thức, bởi vì ngay lúc này bọn họ đã bị cửu cửu chuyển linh trận liên tục tràn ra thế tiến công sắc bén, luống cuống mệt mỏi ứng phó, làm gì còn tâm tư thưởng thức chuyện gì khác. Liệt diễm hừng hực thiêu đốt, phong nhận lời hại không gì sánh được, độc xa bao phủ trời đất, băng xương hàn lãnh thấu xương cùng sấm sét thiểm điện thanh thế kinh người. đủ loại thiên tai toàn bộ rơi trên người bọn họ. Ngoại trừ thế tiến công thông thường của pháp trận, bên trong trận còn có kiếm vũ đao sơn cùng với nhị thập bát tú thanh long, huyền vũ chu tước, bạch hổ tứ tượng được triệu hoán đến. Lúc vừa mới bắt đầu, bọn họ còn tự ý vào tu vi cùng pháp bảo để miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng không tới 5 phút sau, bọn họ té phịch dưới đất, bắt đầu không màng thân phận kêu rên thảm thiết. Những đệ tử họ mang tới nhìn thấy cảnh này đều choáng váng. Nhất là đệ tử 4 người Lục Hoàng, họ là trưởng lão tu vi cao, thân phận tôn quý, tự nhiên ngày thường không bao giờ làm gì mất mặt. Thế nhưng đối phó với trận pháp đáng sợ, đừng nói là phá trận, dù là lực lượng tự bảo vệ mình họ cũng không có. Cầu cầu chuyển linh trận thật sự là đáng sợ. Những đệ tử đi theo không tự chủ được run rẩy lên. Không phải họ không muốn chạy vào cứu viện, nhưng hai chân không ngừng run, héo những vô lực căn bản không thể cử động. Rơi vào đường cùng, họ đều đưa mắt nhìn Trương Văn Trọng khẩn cầu. Trương tiên sinh, ngài mau nhanh dừng trận đi. Nếu tiếp tục như vậy, sợ rằng họ sẽ không chống được nữa. Trương Văn Trọng cũng chỉ muốn bọn họ cảm thụ một chút uy lực của trận pháp dưới tác dụng của dương khí hàng vạn người dân thường khởi động, chứ cũng không phải muốn lấy tính mạng bọn họ. Vì vậy thấy họ té dưới đất, lập tức niệm tụng chú ngữ dừng vận chuyển trận pháp. Trong thoáng chốc những ảo cảnh trong trận đều biến mất, phảng phất chưa từng xuất hiện qua. Mà làm kẻ khác khiếp sợ chính là sân bóng cũng không bởi vậy mà bị hao tổn. Duy nhất chỉ bị đè bẹp một ít cỏ, đều do nhóm người Lâm Phong tạo ra. Nếu như không nhìn thấy dáng dấp chật vật bị thương của bọn họ, chỉ sợ mọi người đều cho rằng một màn vừa rồi chỉ là ảo giác. Bọn họ miễn cưỡng đứng lên, nhưng vài lần vẫn không kết quả, đành ngồi trên bãi cỏ thở dốc không ngừng. Bản thân ở trong trận pháp bị công kích, họ càng thêm biết được sự đáng sợ của trận pháp hơn người bên ngoài nhìn thấy. Thậm chí vừa rồi họ còn cho rằng mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trương Văn Trọng đi tới trước mặt họ, đưa mỗi người một viên đại đạo như ý đan, mỉm cười hỏi: "Thế nào? Uy lực trận pháp này có thể thông qua chứ? Vừa rồi tôi chỉ phóng xuất ra 3 thành uy lực, cũng không biết bị đan dược làm sặc hay nghe câu nói của hắn làm mắc nghẹn." Bọn họ đều ho lên kịch liệt. May mắn chính là cũng không khạc đan dược ra ngoài. Thật vất vả hồi phục lại, Lâm Phong kinh hãi nói: "Uy lực khủng bố vừa rồi mới là uy lực 3 thành. Trời ạ, trận pháp này thật đáng sợ. Nếu như phát tác 10 thành uy lực, đừng nói mấy người chúng ta, dù hai yêu quái sống lại, chỉ sợ cũng sẽ bị diệt trong nháy mắt đi thôi." "Cũng không sai." Trương Văn Trọng vừa cười vừa nói. Lúc này Tôn Đình Quân cũng hòa hoãn lại, cảm khái nói: "Trương tiên sinh, anh thật đúng là lợi hại, không ngờ chỉ dùng hơn 100 kiện linh tài liệu địa cấp, đã bố trí ra được pháp trận có uy lực cao minh như vậy, bội phục, tôi thật sự bội phục tận đáy lòng. Lợi hại không phải tôi, là dân chúng Vân Thai thị." Trương Văn Trọng lắc đầu nói: "Sở dĩ trận pháp phát huy ra được uy lực cường đại như vậy, đều dựa vào dương khí của họ. Không có họ, trận pháp cũng chỉ là phế vật vô dụng." Câu nói của hắn làm mọi người đều lâm vào trầm tư. Trước đó họ cũng như những người tu chân khác, đều xem thường người thường. Nhưng sau khi kiến thức qua uy lực trận pháp, bọn họ không tự chủ được liền thu liễm lòng khinh bạc đối với người thường. Trong khoảnh khắc bầu không khí trở nên có vẻ trầm mặc. Mấy phút sau, Lâm Phong đột nhiên nhớ tới một vấn đề, vội vàng hỏi: "Trương tiên sinh, trận pháp này chỉ áp dụng được tại Vân Thai thì hay có thể áp dụng ở địa phương khác hay không?" Nhóm người Lục Hoài cũng sáng mắt, bọn họ đều nhìn chằm chằm Trương Văn Trọng chờ đợi hắn trả lời. Hắn đáp: "Mặc kệ bố trí ở đâu cũng đều thích hợp. Nhưng uy lực sẽ vì số lượng dân cư tại địa phương mà mạnh yếu. Thế nào, anh cũng dự định bố trí ở thành thị khác hay sao?" Lâm Phong gật đầu: "Lúc bố trận tôi đã nghĩ, không chỉ lập một trận pháp ở Vân Thai thì,

dù sao lúc này chúng ta cũng không buồn ngủ, cùng cậu đi xem, chúng tôi cũng muốn lĩnh giáo thêm một ít vấn đề về y học. Những người còn lại cũng gật đầu phụ họa. Hắn cũng không cự tuyệt, mà vừa cười vừa nói. Đã như vậy chúng ta cùng đi. Trong phòng bệnh, đại bộ phận bệnh nhân đều đã ngủ. Hắn dẫn theo mọi người nhẹ nhàng đi khắp các phòng, tận lực không kinh động bệnh nhân, đồng thời kiểm tra tình huống khang phục của họ. Trong toàn bộ quá trình, hắn còn đáp lại một ít vấn đề mọi người nêu ra không chú ý xấu riêng, làm mọi người cũng than thở không ngớt. Những vấn đề này làm khó họ đã lâu, hắn lại nhanh nhẹn trả lời thông suốt toàn bộ. Bọn họ cũng rõ ràng nhận thức được tiêu chuẩn y thuật của hắn thật sự làm kẻ khác phải ngưỡng mộ. Hầu như ai cũng đều dùng ánh mắt cảm khái nhìn hắn nghĩ. Theo tuổi tác của Trương giáo thụ chỉ khoảng 20, ở y thuật có tạo nghề cao như vậy, nếu thêm thời gian không biết còn tiến triển ra sao, việc phục hưng và phát triển y học thật có thể thực hiện từ trên người hắn. Những người này đều là người có y học cao minh cùng y đức đáng kính, cho nên đối với hắn bọn họ tuy ước ao nhưng không đố kỵ, thậm chí còn hy vọng từ hắn có thể góp sức làm y học phát triển. Sau khi kiểm tra xong, hắn nói với mọi người: bệnh tình của bệnh nhân đã phát triển tốt, trận ôn dịch đã có thể kết thúc, tôi cũng yên tâm rời Vân Thai thị. Nhạc Tử Mẫn nói: cậu về cung thành sao? Thay tôi đưa tiểu muội về cho cha mẹ nó, nha đầu này chỉ sợ nghỉ phép đã nghỉ tới phát lười, để cha mẹ nó quản quản mới chịu ngoan ngoãn lại. Không thành vấn đề. Trương Văn Trọng cười gật đầu, không chút để ý lời kháng nghị của Tô Hiểu Hồng. Nói thêm vài câu, hắn chào từ biệt mọi người rời khỏi bệnh viện đi về khách sạn người nhà đang ở. Siêu cấp tiên ý. Tác giả: Ngũ Trí. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 604. Có người đánh chủ ý với Linh Cư. Sáng sớm hôm sau, Trương Văn Trọng cùng người nhà và Vưu Giai, Tô Hiểu Hồng cùng nhau quay về huyện Ẩm Ngạc, giản đơn thu thập ít hành lý, lại cùng đến nghĩa trang công cộng thắp nhang cho mẹ của hắn, dừng chốc lát lại ra xe đến sân bay quốc tế Vân Thai thì. Lần này trở về cung thành, ngoại trừ mang theo người nhà, Trương Văn Trọng còn đưa theo Lưu Phong Huy cùng vài tên đệ tử có tư chất tốt của Phong Sơn phái đem theo bên người, dự định cho họ mượn linh cư đến rèn luyện một chút, để thăng tu vi. Trên đường đến sân bay, hắn ngồi nhắm mắt như nghỉ ngơi, kỳ thực đang suy nghĩ có nên rời Phong Sơn phái đến cung thành hay không. Lúc trước sáng lập Phong Sơn phái chính vì muốn bảo hộ cho người nhà. Thế nhưng hiện tại họ đã theo hắn đến cung thành. Cho nên Phong Sơn phái không cần tiếp tục ở lại huyện Ẩm Ngạc. Huống chi trong cung thành còn có linh cư tồn tại. Nếu như Phong Sơn phái rời đến cung thành, hoàn toàn kiến thiết trong tiểu khu biệt thự Hải Vận. Kể từ đó dựa vào linh cư, không những kiến thiết ra một đại trận chấn phái uy lực cường đại, đồng thời còn giúp tu vi của các đệ tử đại thù ít lợi. Nhưng gia nghiệp của Trần gia đại khái đều đặt ở Vân Thai và những huyện chung quanh, hơn nữa tại Cửu Phong trấn còn giếng mỏ, còn có một mạch khoáng sản xuất linh tài liệu. Cho nên chuyện rời Phong Sơn phái đến cung thành phải bàn bạc cho kỹ hơn mới được. Theo hắn xem ra, kết quả tốt nhất chính là ở tại huyện Ẩm Ngạc và Vân Thai kiến thiết ra chi nhánh của Phong Sơn phái. Lúc lên máy bay, Tiểu Liên Nam có vẻ rất hưng phấn, bởi vì đây là lần đầu tiên cô bé được đi máy bay, đối với tất cả đều cảm giác mới mẻ cùng hiếu kỳ. Bất quá dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, dù có Trương Văn Trọng dẫn dắt và con đường tu chân, nhưng tinh lực và linh lực cũng kém mọi người. Cho nên sau thoáng kích động cùng hưng phấn, cô bé rất nhanh rơi vào giấc ngủ say. Khi máy bay đáp xuống sân bay cung thành đã hơn 4 giờ chiều. Ngay khi mọi người đem hành lý đi ra sân bay, liền nghe được có tiếng người gọi tên bọn họ. Theo phương hướng thanh âm truyền đến nhìn qua, người mới gọi không phải ai khác, chính là hai anh em Vưu Lương, Vưu Văn. Trương Văn Trọng mang theo hành lý cùng mọi người đi về phía họ. Sau một phen hàn huyên, Trương Văn Trọng cười hỏi: sao hai người lại đến đây? Là Dai Dai nói với các vị ạ. Vưu Văn vừa cười vừa nói. Phải nha, tối hôm qua chị ấy gọi điện cho chúng tôi, nói hôm nay mọi người sẽ tới Ung Thành. Lão gia tử vừa nghe tin tức này, liền vui vẻ cả đêm không ngủ. Mới sáng sớm nay đã gọi mấy tiểu bối chúng tôi đến sân bay đợi đại giá của mọi người. Ai biết giờ này mọi người mới đến, làm hại chúng tôi ở đây chờ mãi. Vưu Lương đã gọi điện cho Vưu Thiên Hải, hồi báo gia đình Trương Văn Trọng đã đến Ung Thành. Khi cúp điện thoại hắn vừa cười vừa nói. Đừng nghe Vưu Văn nói vậy, tiểu tử này vừa mới chạy tới thôi. Chợt hắn cung kính chào Trương Thành Quý và Trương Trạch Thủy, nói. Trương gia gia, Trương bá phụ, ông nội cháu cùng gia đình đã làm một bàn tiệc tại nhà, đang cùng mọi người chờ đợi các vị. Còn mời mọi người đến dự, hân hạnh đón tiếp. Trương Thành Quý cười nói. Từ biệt ở huyện Ẩm Ngạc. Ta cũng rất muốn gặp lại Vưu lão để uống mấy chén. Thế nhưng chúng ta mới đến Ung Thành, hành lý còn chưa kịp buôn. Mấy chuyện này để Trương ca và Sai tỷ làm thôi. Mọi người cùng tụi cháu đến nhà dự tiệc. Bằng không lão gia tử lại mắng tụi cháu không biết lễ phép. Vưu Văn vẻ mặt cầu xin nói, đồng thời móc ra chìa khóa đưa cho Trương Văn Trọng, chỉ vào chiếc xe gần đó, nói: chiếc xe đó thuộc về hai người, bỏ hành lý mang về nhà xong mau nhanh đến nhà ăn cơm. Tiểu tử cậu. Trương Văn Trọng cười lắc đầu, lại nhìn Trương Thành Quý và Trương Trạch Thủy nói. Ông nội cha, mọi người đi theo Vưu Lương và Vưu Văn đi thôi. Chuyện cất hành lý để cháu và Dai Dai là được. Sau thoáng do dự, Trương Thành Quý gật đầu. Được rồi, làm theo lời mấy đứa. Vưu lão đệ thịnh tình mời, chúng ta nếu như chối từ chẳng phải tổn thương cảm tình hai nhà sao? Vưu Lương và Vưu Văn mừng rỡ, vội vàng đưa hai người đến một chiếc xe khác. Trương gia gia, Trương bá phụ, còn có Vương tỷ và Tiểu Liên Nam, xe bên này, mời đi theo chúng tôi. Trương Văn Trọng cũng không vội đi tới xe, mà nhìn Trần Nhàn phân phó. Cô đưa Lưu Phong Huy bọn họ dàn xếp ở một địa phương cạnh tiểu khu biệt thự Hải Vân, nghỉ ngơi một phen, sau đó tôi sẽ liên lạc mọi người. Dạ. Trần Nhàn gật đầu đáp, lại dẫn Lưu Phong Huy bọn họ đi thuê nhà ở gần tiểu khu Hải Vân. Chờ một chút. Vưu Giai gọi nàng, lại nói với Trương Văn Trọng. Bên trong tiểu khu Hải Vân còn vài biệt thự chưa bán đi, cách linh cư của anh không xa, để em gọi điện thoại cho họ, bảo họ đưa ra cho Trần Nhàn bọn họ ở lại nhé. Trương Văn Trọng suy nghĩ, gật đầu. Ăn, như vậy cũng tốt. Nghe hắn đồng ý, Vưu Giai lấy điện thoại gọi phân phó vài câu, lại đưa số điện thoại của Trần Nhàn nói cho người quản lý. Cúp điện thoại, Vưu Giai nhìn Trần Nhàn nói. Tôi đã gọi điện cho quản lý, hắn sẽ chờ mọi người ở cửa tiểu khu, mọi người đến đó là được. Lập tức đem số điện thoại người quản lý nói cho Trần Nhàn. Đợi nhóm người Trần Nhàn ngồi xe rời sân bay, Trương Văn Trọng đem hành lý bỏ vào xe cùng Vưu Giai và Tô Hiểu Hồng ngồi vào xe. Ngồi ở băng sau xe, Tô Hiểu Hồng dang rộng tay chân cười hì hì nói. Hơn nửa tháng không gặp Tam Túc Ô, thật là nhớ nó quá. Lần này gặp được nó, em phải ngược đãi nó một chút mới được, đem những gì thiệt thòi trước kia đòi trở về. Trương Văn Trọng khởi động máy lái xe ra khỏi sân bay, cũng không quay đầu lại nói. Muốn gặp Tam Túc Ô, ngày mai đi. Tôi phải đưa cô về nhà trước. Tô Hiểu Hồng nhất thời trợn tròn mắt. A, không phải chứ. Trương Văn Trọng nói, cô đã ở chỗ tôi hơn nửa tháng, cha mẹ cô khẳng định đang rất lo lắng. Hôm nay cô về Ung Thành tự nhiên phải về nhà trước cho họ yên tâm. Tô Hiểu Hồng bất mãn bậm môi. Nhưng dù bất mãn nàng cũng không dám vi phạm mệnh lệnh của hắn, chỉ đành thành thật nói ra địa chỉ nhà để Trương Văn Trọng đưa nàng về. Khi đưa nàng về tới trước cửa nhà, hắn lại dặn. Hôm nay cô ở nhà cùng cha mẹ, ngày mai qua nhà tôi sẽ truyền thụ cô một bộ pháp thuật thích hợp với tu vi hiện tại. Tô Hiểu Hồng vui vẻ, sau đó lại lầm bầm. chỉ sợ từ ngày mai trở đi, cha mẹ em sẽ giam lỏng em trong nhà cho xem. Trương Văn Trọng bị biểu tình và lời nói của nàng làm vui vẻ, cười lắc đầu nhắc nhở. Tiểu muội, cô là người tu chân đó. Dù cha mẹ cô giam lỏng, cô không phải cũng dễ dàng chuồn ra sao? Tô Hiểu Hồng nhất thời sáng ngời đôi mắt, vỗ trán nói. Đúng rồi, em là người tu chân mà, dù họ khóa cửa, em cũng dùng độn phù chuồn ra. Ha ha, đa tạ lão sư nhắc nhở, em không cần sợ bị giam lỏng nữa. Từ biệt Trương Văn Trọng và Vưu Giai, Tô Hiểu Hồng xoay người đi vào nhà. Đợi bóng lưng nàng tiêu thất, Vưu Giai vẻ mặt sở khóc sở cười nói. Anh nha, dạy gì không dạy, lại dạy tiểu muội trốn nhà. Anh cũng chỉ muốn tốt cho cô ấy thôi. Trương Văn Trọng cười nói, lái xe về tiểu khu Hải Vận. Trên đường đi, Trần Nhàn gọi điện thoại báo đã an bài xong nơi ở. Nàng dẫn nhóm người Lưu Phong Huy ra ngoài mua đồ dùng sinh hoạt. Nếu hắn có gì cần phân phó thì gọi điện cho nàng. Chỉ chốc lát sau, Trương Văn Trọng lái xe vào tiểu khu Hải Vận. Nhưng ngay khi hắn vừa vào tiểu khu, biểu tình trên mặt cũng đột nhiên biến thành nghiêm trọng. Trọng ca, làm sao vậy? Vưu Giai nhạy cảm nhận ra biểu tình biến hóa của hắn, vội vàng dò hỏi. Có người từng có ý đồ xông vào nhà của anh. Hắn hít mắt lại nhìn về phương hướng biệt thự của mình, trầm giọng đáp. Pháp trận phòng ngự anh bố trí đã bị họ phá vỡ 8 phần, cũng không biết tam ô bọn chúng có bị thương hay không. Hắn lái xe nhanh hơn, rất nhanh đã dừng trước cửa biệt thự, cùng Vưu Giai nhảy xuống đi nhanh vào trong. Tuy rằng nhìn bên ngoài biệt thự cũng không có biến hóa gì quá lớn, nhưng dù là Vưu Giai chỉ có chút cơ kỳ cũng rõ ràng cảm ứng được linh khí chung quanh bất ổn định. Hiển nhiên trước đó không lâu ở đây từng bạo phát một hồi chiến đấu kịch liệt không ai biết. Chủ nhân, ngài rốt cuộc đã về. Ngay khi hắn vừa mở cửa nhà, tam túc ô cả người rụng hết lông, phe phẩy đôi cánh thịt lảo đảo bay lên đầu vai hắn, không quản có mặt Vưu Giai, đầy ngập oán khí khóc lóc kể lể. Chúng tôi suýt chút bị người cướp đoạt a. Siêu cấp tiên ý. Tác giả: Ngũ Trí. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 605. Ai biết đầu kia điện thoại là người hay chim? Tam túc ô. Nhìn tam tủ ô chỉ còn cánh thịt, Trương Văn Trọng đầu tiên là sửng sốt, sau đó ngạc nhiên nói. Sao ngươi lại biến thành dáng dấp chật vật như vậy? Rốt cuộc là ai lớn gan như thế, dám đến chiếm đoạt linh tư của ta? Nói đến thật dài a. Tam túc ô nức nở, lại đem chuyện xảy ra định nói với Trương Văn Trọng. Nhưng ngay lúc này nó nhìn thấy Vưu Giai đứng sau lưng hắn, nhất thời cả kinh, vô ý thức ngậm miệng lại, trong lòng vùi đầu oán giận chính mình. Xong, sao ta lại ở ngay trước mặt Vưu tiểu thư nói lên tiếng người? Lần này thật là phiền phức. Ai, sai nha, trên người Vưu tiểu thư sao lại có linh lực? Cô ấy không phải là người thường hay sao? Tam túc ô phát hiện vấn đề, mở to đôi mắt nhỏ quan sát Vưu Giai. Trải qua một phen quan sát, nó kinh ngạc phát hiện trên người Vưu Giai không chỉ có linh lực, thậm chí còn có được tu vi trúc cơ kỳ. Tam túc ô trong lòng tràn đầy kinh ngạc, dùng một cánh thịt chỉ vào Vưu Giai, lắp bắp nói. Chủ nhân, cô ấy. Trương Văn Trọng vừa cười vừa nói. Cô ấy đã trở thành người tu chân, đồng thời biết được tất cả sự tình liên quan tới ngươi, không cần ở trước mặt nàng giả làm loài chim bình thường nữa. Vưu Giai cũng cười nói. Tam túc ô, trước đây ngươi đúng là gạt ta thật khổ. Ta vẫn luôn cho rằng ngươi chỉ là một con chim thông minh bình thường, chưa từng lường được ngươi lại là một linh thú. Tam túc ơ ngượng ngùng cười, rất sợ bị Vưu Giai trách phạt, vội vàng đem tất cả trách nhiệm trốn tránh lên người Trương Văn Trọng. Trước đây phải gạt cô cũng không thể trách tôi, đều do chủ nhân muốn tôi làm như vậy, có muốn trách thì cô trách chủ nhân. Trương Văn Trọng gõ lên đầu tam túc ô, lại lấy một viên đại đạo như ý đan nhét vào miệng nó, lúc này mới nói. được rồi, sao nói nhiều lời vô ích như vậy? Nhanh đem sự tình nói qua một chút. Tam Túc Ô bị gõ đầu cũng không dám oán giận, không dám chậm trễ, vội vã đem chuyện vừa qua kể lại. Sự tình là như vậy, vào buổi tối năm hôm trước, có mấy người tu chân đột nhiên xuất hiện bên ngoài nhà chúng ta, nói linh cư bị mấy yêu quái chúng tôi chiếm cứ là lãng phí, lại rất kiêu ngạo ra lệnh chúng tôi bó tay chịu trói, tặng linh cư cho bọn hắn. Chuyện hoang đường như vậy chúng tôi đương nhiên sẽ không đồng ý. Vì vậy mấy người tu chân liền có ý đồ xông vào, còn tôi cùng ba tiểu yêu khởi động bảy pháp trận thủ hộ linh cư. Nghe thanh âm Trương Văn Trọng, Bán Thần Long, Hoàng Cẩu và Thanh Xà ba tiểu yêu cả người đầy vết thương cũng từ trong chỗ ẩn thân chạy ra, cung kính lại hưng phấn hành lễ với Trương Văn Trọng và Vưu Giai. Giản đơn kiểm tra thương thế bọn chúng, hắn lấy ra một bình đan dược trong càn khôn hồ cho chúng ăn. Sau khi căn dặn chúng luyện hóa dược hiệu khôi phục thương thế, mới quay đầu nói Tam Túc Ô: "Tiếp tục kể đi." Tam Túc Ô gật đầu tiếp tục kể lại chuyện trải qua. Mấy người tu chân nhìn còn trẻ tuổi nhưng thực lực mạnh, một hơi đã phá đi 6 pháp trận phòng ngự, chỉ còn lại kiếm ý túc sát trận còn miễn cưỡng chống đỡ. Hơn nữa xem hình dạng cũng tùy lúc có khả năng bị đánh bại. Để ngăn cản bọn cường đạo xông vào trong nhà, tôi mạo hiểm liên hệ linh khí nhãn và kiếm ý túc sát trận với nhau trên lông chim của tôi. Chính vì vậy nên lông bị rụng hết. May mắn chính là ngay lúc đó lại hữu hiệu, mượn linh khí tinh thuần rốt cuộc làm uy lực trận pháp đề thăng trong nháy mắt, lúc này mới làm cho đám cường đạo bị thương bỏ chạy. Nghe xong lời giảng thuật của Tam Túc Ô, Trương Văn Trọng đối với chuyện này cũng đã có nhận thức rõ ràng. Xem ra đám người tu chân kia đã phát hiện nơi này có linh khí mãn, cho nên muốn chạy đến chiếm đoạt tiện tay hàng yêu trừ ma. Ngày trước tuy rằng hắn bố trí pháp trận cùng cấm chế để ngừa bí mật của linh khí nhã tiết ra ngoài, nhưng bởi vì thời gian đó tu vi của hắn quá thấp, phẩm cấp linh tài liệu trong tay cũng tầm thường, cho nên bố trí pháp trận và cấm chế phẩm cấp cũng không cao. Đánh lui người tu chân có tu vi thấp thì còn được, nhưng muốn qua mặt người tu chân có tu vi cao thì không khả năng. Sau một phen trầm ngâm, hắn hỏi: "Các ngươi có biết mấy người tu chân ý đồ chiếm đoạt linh cư có thân phận gì không?" "Không biết." Tam Túc Ô và ba tiểu yêu cùng lắc đầu, nói: "Bọn hắn từ đầu đến cuối cũng không nói qua thân phận và lai lịch, chúng tôi chỉ biết bọn họ sử dụng đạo pháp toàn bộ đều là lôi hệ đạo pháp." Hắn híp mắt lại, trong tu chân giới hiện nay tông phái tu luyện lôi hệ đạo pháp không có hàng trăm cũng có mấy chục, muốn từ phương diện này suy đoán ra thân phận và lai lịch đối phương không thể nghi ngờ là không quá khả năng. Theo hắn xem ra, mấy tên này tuy rằng bỏ chạy, nhưng cũng không chắc việc này sẽ kết thúc. Nếu như hắn không đoán sai, không bao lâu mấy người tu chân sẽ dẫn theo sư huynh để thậm chí sư trưởng trong môn phái chạy tới. Dù sao trong thế giới linh khí thiếu thốn như hiện nay, một nơi có linh khí nhãn tinh thuần tuyệt đối sẽ làm rất nhiều tông phái đỏ mắt điên cuồng. Chờ một chút. Lúc này hắn đột nhiên nhớ tới một việc, vội vàng hỏi: "Ngươi vừa nói mấy người tu chân xông vào trận ở 5 ngày trước, vậy vì sao ngươi không cho ta biết? Dù các ngươi phải ở đây phòng bị bọn hắn tiến công, cũng có thể gọi điện thoại báo tình huống chứ?" Ách, vừa nghe hắn nhắc tới hai chữ điện thoại, biểu tình Tam Túc Ô chợt xấu hổ, liên tục dùng móng vuốt gãi cái đầu trụi lủi, ấp úng hồi lâu mới nói: Điện thoại ở nửa tháng trước vì không trả phí mà đã bị cắt." Hắn không khỏi ngây ngẩn cả người, cau mày nói: "Điện thoại thiếu tiền bị cắt? Điều này sao có thể? Trước khi ta đi, không phải đã trả tiền trước rồi sao?" Tam Túc Ô ấp úng hồi đáp: "Chuyện này, khi ngài đi, tôi nhàn rỗi buồn chán thường thường lấy điện thoại bấm chơi nói chuyện phiếm với người khác, không nghĩ tới chỉ vài lần như vậy nên bị hết tiền cắt máy, nên khi chuyện phát sinh 5 ngày trước, không thể đúng lúc thông chi ngài." "Ngươi nhà?" Câu trả lời của Tam Túc Ô quả nhiên làm hắn sở khóc sở cười. Vưu Sai cũng buồn cười, xì một tiếng cười lên, lắc đầu nói: trước đây từng nghe qua một chuyện cười, nói chuyện phiếm cũng không biết người ngồi đối diện là ngươi hay con chó. Hiện tại chuyện cười nên sửa lại, nói chuyện phiếm cũng không biết là người hay chim. Vừa nói xong, tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Vưu Sai lấy ra nhìn vào màn hình nói: "Là ông nội em gọi tới, sợ là hối chúng ta mau nhanh chạy qua." Nàng hướng Tam Túc Ô ra thủ thế đừng lên tiếng, lúc này mới chuyển máy. Sau khi nói vài câu với Vưu lão gia tử, Vưu Sai cắt điện thoại, nhìn hắn nói: "Trương gia gia và bác trai đã đến nhà em, ông nội hỏi em chừng nào chúng ta tới." Nói đến đây, nàng dừng chốc lát tiếp tục nói: "Nếu như anh còn bận việc ở đây, em gọi điện cho ông nội, nói anh đột nhiên gặp việc gấp, hôm khác qua được không?" Trương Văn Trọng lắc đầu nói: "Nói vậy không chừng sẽ làm người nhà của em sản sinh bất mãn với anh, nên tối nay anh phải qua đó, còn chuyện ở đây anh gọi Tiêu Đồ, Minh Xà và Ngũ Độc Yêu còn có Hắc Hùng Tinh của Tiểu Muội ra, để chúng trấn thủ nơi này thay anh nghĩ chúng ở đây, người tu chân bình thường muốn xông vào cũng rất trắc trở." Tay phải Trương Văn Trọng nhấc lên, từng sợi tinh quang bắn ra khỏi đầu ngón tay hắn. Ngay sau đó, Tiêu Đồ, Minh Xà và Ngũ Độc Yêu với Hắc Hùng Tinh toàn bộ bị hắn triệu hoán ra khỏi Càn Khôn Hồ. Sau khi dặn dò mấy yêu quái, hắn suy nghĩ một chút, lại đem toàn bộ thiết bị luyện đan luyện khí của Ngũ Độc Yêu sử dụng triệu ra. Ngoài ra còn đem một đống lớn cao phẩm linh tài liệu chất đống bên trong phòng khách, lại dặn dò lũ yêu: "Khi ta rời đi, các ngươi không chỉ có chức trách thủ vệ nơi này, còn phải giúp ta luyện chế linh tài liệu thành tài liệu cần bố trận." "Tuân mệnh!" Lũ yêu cùng kêu lên đáp. Hắn giơ lên tay phải, quang mang lại bắn vào trong đầu lũ yêu, đem phương pháp luyện chế tài liệu ấm vào trong ấp chúng. Sau khi làm xong việc này, hắn lại dặn dò chúng một ít chuyện cần chú ý, nhất là khi gặp tình huống đột phát, phải thông chi hắn lập tức. Sau đó hắn mới cho chúng rời hành lý vào nhà, lại lái xe cùng Vưu Giai rời khỏi tiểu khu Hải Vận. Trên đường, Vưu Giai ngồi bên cạnh đột nhiên hỏi: "Trọng ca, anh định khi nào nói cho người nhà em chuyện chúng ta đều là người tu chân?" Hắn nói: "Chuyện này do anh nói thì không hợp, theo anh thấy còn phải do em nói cho họ tốt hơn." Vưu Sai gật đầu đáp: "Anh, em cũng nghĩ như vậy." Hắn quay đầu nhìn nàng, nói: "Yên tâm, lần này anh luyện chế số lượng đạo cơ đan cũng nhiều, để người nhà em đều trở thành người tu chân không có vấn đề gì đâu." Siêu cấp tiên ý. Tác giả: Ngũ Trí. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 606. Tu bổ pháp trận, luyện chế tiên khí. Buổi cơm tối đúng như lời Vưu Văn, chỉ là một hồi tiệc tại nhà. Địa điểm ăn tối ở tại Vưu gia, mà trên bàn bày thức ăn cũng do chính người nhà Vưu gia tự tay nấu nướng. Tuy rằng nhìn như đơn giản, nhưng mọi thứ tinh xảo càng lộ ra tâm ý. Về phần những người cùng tham dự, cũng chỉ có trực hệ con cháu của Vưu Trương hai nhà mà thôi. Vưu Thiên Hải và Trương Thành Quý nguyên bản cũng rất hợp ý, hơn nữa từng cùng một sư đoàn đi ra, cho nên hai vị lão nhân vừa thấy mặt liền ngồi chung cùng nhau, nói cười cười vui vẻ. Lúc ăn cơm, hai vị lão nhân cũng một ly tiếp ly kính đối phương, cùng uống một ít rượu. Nếu là trước đây, người trong nhà sẽ không cho hai người uống nhiều rượu như thế. Thế nhưng hiện tại, Vưu Thiên Hải tu luyện bộ công pháp dưỡng thân do Trương Văn Trọng truyền thụ cho hắn, thân thể xương cốt đã cường tráng hơn cả người trẻ tuổi, mà Trương Thành Quý dựa vào đạo cơ đan cũng đã trở thành người tu chân. Lúc này thấy hai lão nhân vui vẻ, người trong nhà cũng không khuyên nhiều. Sau một lát tham dự buổi cơm tối tràn ngập tiếng cười, Vưu Giai lấy ra một ít lễ vật giao vào tay mỗi người trong nhà, vừa cười vừa nói: "Những lễ vật này đều do Trọng ca đưa cho mọi người." Vừa nghe là lễ vật do Trương Văn Trọng tặng, đôi mắt Vưu Văn nhất thời sáng ngời. Hắn đối với bản lĩnh giám thị bảo bối của Trương Văn Trọng vô cùng bội phục. cũng không khách khí, liền mở ra lễ vật cười hì hì nói: "A, là lễ vật do Trương ca tặng sao? Khẳng định không phải là vật phàm. Để cho em nhìn xem đều là bảo bối gì đây. Xem dáng dấp gấp gáp của em kia." Vưu Sai lắc đầu bật cười, lui trở về bên người Trương Văn Trọng. "Cảm ơn." Hắn ghé bên tai nàng, nhẹ giọng nói. Vưu Sai ngọt ngào cười, nhỏ giọng đáp: "Cảm ơn cái gì chứ? Anh có việc chính sự cần làm, những việc nhỏ vụn vặt này tự nhiên phải do tiểu nữ nhân như em an bài chuẩn bị. Những lễ vật này kỳ thực đều do nàng chuẩn bị, chỉ giả mượn danh nghĩa hắn đưa cho người nhà nàng mà thôi. Tuy hắn không quá tinh tế, nhưng không phải một kẻ ngu dốt, vừa suy nghĩ đã biết ngọn nguồn chuyện này, cũng hiểu rõ nàng làm như vậy là vì chính mình. Có được một nữ nhân thông minh hiền lành, an hiểu ý người như vậy còn vì mình suy nghĩ, quả nhiên còn cầu thêm gì nữa. Nếu không phải đang ở nơi này, đều là thân nhân hai bên, trong lòng đang tràn đầy cảm động như hắn, thật muốn ôm nàng vào lòng hôn thật nồng nhiệt một phen." Ngay khi hai người đang khe khẽ nói nhỏ, Vưu Văn đã tháo quà tặng, một thanh uy thủ bằng đồng đỏ khéo léo tinh luyện, đầy vẻ cổ xưa xuất hiện ngay trước mặt mọi người. Tuy rằng truy thủ còn trong vỏ, thế nhưng một cỗ hàn khí lạnh lạnh đã tán phát đi ra. Vưu Thiên Hải đối với đồ cổ và vũ khí cũng có nghiên cứu nhất định, liền những mày tự đáy lòng tán thán một câu: "Hảo truy thủ." Lại ngoắc bảo Vưu Văn đưa truy thủ cho hắn xem, người nhà họ Vưu cũng hiếu kỳ vi quanh tới, lắng nghe Vưu lão gia tử đánh giá thanh truy thủ kia. Trương Văn Trọng nhẹ giọng, di một tiếng, nói: "Truy thủ này rõ ràng là một kiện bảo khí bát phẩm." Vưu Sai gật đầu nói: "Ăn toàn bộ lễ vật đều là pháp bảo trong hội đấu giá tu chân do em mua về đưa cho mọi người trong nhà dùng phòng thân." Trương Văn Trọng vừa cười vừa nói: "Đợi sau này khi họ cũng trở thành người tu chân, lại có tu vi nhất định, anh sẽ đưa họ một ít pháp bảo có phẩm cấp cao hơn." Vưu Sai vui vẻ nở nụ cười, nói: "Vậy em thay mặt họ cảm ơn anh." Sau khi kiến thức qua lễ vật Vưu Văn thu được, người họ Vưu đối với lễ vật của mình cũng tràn ngập chờ mong cùng hiếu kỳ. Nhưng họ cũng không như Vưu Văn trực tiếp đem lễ vật mở ra, mà chuẩn bị đợi người nhà Trương gia rời đi mới xem lại. Sau bữa cơm tối, Trương Văn Trọng và người nhà ở lại thêm một lát, thẳng đến hơn 10 giờ tối mới quay về tiểu khu biệt thự Hải Vận. Đứng trước biệt thự của Trương Văn Trọng, Vương Hân Di đưa tay vỗ lên mặt hắn, nói giỡn: "Được nha, em trai, không ngờ mua biệt thự để ở rồi." Hắn vừa mở cửa, vừa cười nói: "Mua biệt thự, ngoại trừ do hoàn cảnh yên lặng, then chốt nhất là bên dưới có một linh khí nhãn. Ở thế giới hiện nay, linh khí nhãn rất khó có được. Lão tỷ, sau này chị sẽ biết chỗ tốt của nó." Mở cửa xong, hắn dẫn người nhà đi vào. Ngũ độc yêu đã hoàn thành nhiệm vụ hắn giao phó. Toàn bộ tài liệu bày trận đã luyện chế xong, chỉnh tề chất đống bên trong phòng khách. Lúc này mấy yêu quái đang vây quanh tivi xem một bộ phim truyền hình. Nghe tiếng mở cửa, chúng vội vàng đứng dậy cung kính đón chào. Từ khi người nhà Trương gia ở tại hội sở Mục Mã Trường, cũng gặp qua Tiêu Đồ, Minh Xà và Ngũ Độc Yêu, lúc này cũng không ngạc nhiên, chỉ hiếu kỳ chỉ vào Tam Túc Ô và ba tiểu yêu nói: "Em trai, em thành chuyên nghiệp dưỡng yêu hộ rồi sao? Bên trong nhà không ngờ dưỡng nhiều yêu quái như vậy." Hắn bật cười, nói: "Rất nhiều thời gian yêu quái còn dễ ở chung hơn con người. Nếu như mọi người không muốn nhìn thấy họ, em sẽ thu họ vào Càn Khôn Hồ." Trương Thành Quý càng lớn tuổi thì càng thích náo nhiệt, cười khoát tay nói: "Cần gì chứ, để họ ở lại chỗ này đi. Biệt thự lớn như vậy ít người quá sẽ quạnh quẽ. Như bây giờ rất tốt, vô cùng náo nhiệt." Lũ yêu liên tục gật đầu, đôi mắt trông mong nhìn hắn. So sánh với thế giới trong Càn Khôn Hồ, đám yêu quái càng thích thế giới hiện thực. Về phần linh tài liệu nuôi trồng cùng cây giống linh thú trong càn khôn hồ, chúng nó mỗi ngày chỉ cần trích chút thời gian vào chăm sóc là xong, cũng không làm hỏng việc. Nếu ông nội đã mở miệng, cháu cũng không nói gì, theo ý của ông đi. Câu trả lời của hắn làm đám yêu quái rất mừng rỡ. Em trai, em chất đống nhiều linh tài liệu ở đây như vậy, để làm gì? Lúc này Vương Hân Di rời lực chú ý lên đống linh tài liệu trong phòng khách, hiếu kỳ hỏi. Hắn cũng không giấu riêng người nhà, đem chuyện phát sinh 5 ngày trước cùng chuyện mình dự định bố trí trận pháp lần nữa toàn bộ đều nói ra. Không ngờ còn có chuyện như vậy. Đám người này thật đúng là cường đạo. Sau khi nghe hắn giảng thuật, Vương Hân Di phẫn hận không ngớt, chợt hiếu kỳ tờ mong hỏi. Em trai, em dự định bố trí pháp trận gì vậy? Lẽ nào em dự định bố trí một cửu cửu chuyển linh trận trong cung thành sao? Hắn cười lắc đầu, nói. Cửu cửu chuyển linh trận, dùng dương khí của dân chúng làm năng lượng vận chuyển pháp trận. Uy lực tuy rằng rất lớn, nhưng chúng ta không thể dùng nó để bảo hộ chính mình. Bởi vì như vậy sẽ tổn hại công đức của chúng ta. Công đức vật này tuy rằng nhìn không thấy sờ không được, nhưng cùng với sự tiến triển tu vi cùng với đưa tới độ mạnh yếu của kiếp số, tần suất tẩu hỏa nhập ma có liên quan rất lớn. Cho nên chúng ta không thể bởi vì chuyện riêng mà hy sinh tương lai. Mấy người Vương Hân Si cách hiểu cách không gật đầu. Hắn cũng không sốt ruột lý giải cho họ, ngẩng đầu nhìn đồng hồ nói. Thời gian không còn sớm, mọi người mệt mỏi thì đi rửa mặt nghỉ ngơi thôi. Nhưng con kiến nghỉ trước khi nghỉ ngơi mọi người phải vận chuyển một chút công pháp tu luyện. Bởi vì nơi này là linh cư, linh khí dư thừa rất nhiều lần so nơi khác. Ở chỗ này tu luyện sẽ có hiệu quả lớn. Nếu như mọi người không mệt có thể lưu lại xem con bày trận. Trận pháp này thật huyền diệu tinh kỳ. Nếu như mọi người học được, lấy yếu thắng mạnh cũng không còn là việc khó. Vương Hân Di vội vã nói. Điều này còn nói sao? Chúng ta khẳng định muốn lưu lại xem. Trương Thành Quý và Trương Trạch Thủy cùng Tiểu Liên Nam tuy rằng không nói gì nhưng đều cùng gật đầu. Hắn cười cười, cũng không lãng phí thời gian, lúc này lấy linh tài liệu luyện chế xong bắt đầu bố trí trận pháp khắp biệt thự. Đồng thời trong quá trình bày trận, hắn còn giảng giải những tri thức của pháp trận. Kết quả không chỉ để người nhà nghe say mê, dù là đám yêu quái cũng không ngừng gật đầu liên tục. Lần này hắn cũng không phải bày trận mới, mà tu bổ và cải tạo kiếm ý túc sắc trận. Làm uy lực trận này không ngừng đề thăng. Lúc trước Tam Túc Ô liên hệ cho trận pháp và linh khí nhãn, do đó làm trận pháp tăng uy lực cũng cung cấp cho hắn một ý nghĩ. Lần này hắn dùng linh tài liệu cho trận pháp cùng linh khí nhãn liên hệ cùng nhau. Một ngày người xông trận có thực lực quá mạnh, trận pháp sẽ thu linh khí, làm uy lực đề thăng trong thời gian ngắn. Làm xong tất cả đã là 2 giờ sáng. Nhưng trên mặt hắn cũng không ủ rũ, hắn cũng không nghỉ ngơi, lấy ra hỗn độn lô đặt ngay linh khí nhãn trong phòng sách, chuẩn bị dùng linh khí làm nhiên liệu, giấy lên linh hỏa, dùng 15 kiện thiên cấp linh tài liệu còn lại luyện chế ra một kiện tiên khí hàng thật giá thật. Từ tên mà xem, tiên khí và chuẩn tiên khí cách nhau chỉ một chữ. Nhưng trên thực tế uy lực lại khác biệt. Nếu như hắn thực sự có thể luyện chế ra một kiện tiên khí, thực lực của hắn sẽ vượt lên rất lớn. Siêu cấp tiên ý. Tác giả Ngũ Trí. Thực hiện Huyết Ông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 607. Tiên khí lộ ra. Sau khi xuất ra hỗn độn lô, Trương Văn Trọng cũng không vội vã ra tay luyện chế tiên khí, mà híp mắt lại, đưa thần thức tiến vào càn khôn hồ, bắt đầu chỉnh lý linh tài liệu đặt bên trong. Sở dĩ hắn làm như vậy là muốn tìm ra phối phương tốt nhất từ những linh tài liệu này để đề thăng xác suất thành công khi luyện chế tiên khí cùng hình dạng khi thành hình. Thần thức vừa vào càn khôn hồ, lập tức có đủ số liệu tương quan xuất hiện trong đầu Trương Văn Trọng, làm hắn có thể trong thời gian ngắn nhất rõ ràng hiểu được tình huống đủ loại linh tài liệu đặt bên trong. Rất nhanh, hắn từ trong 15 kiện thiên cấp linh tài liệu chọn ra 5 kiện đặt bên người. 5 kiện thiên cấp linh tài liệu này là thiên cấp nhất phẩm hảo thiên tinh thiết, thiên cấp nhất phẩm vạn năm đàn mộc huyền căn, thiên cấp nhị phẩm cửu ô vô căn thủy, thiên cấp tam phẩm ly hỏa tinh phách cùng thiên cấp nhị phẩm ngũ nhạc mệnh thổ, không bàn mà lại hợp ý với ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ngoại trừ dùng 5 kiện thiên cấp linh tài liệu làm chủ liêu luyện chế tiên khí, hắn còn lấy ra một ít địa cấp cao phẩm linh tài liệu để làm phụ liệu. Nhưng loại này cũng thuộc nguyên lý ngũ hành, đồng thời còn có hiệu quả gia tăng khác nhau. Sau khi hắn chuẩn bị xong hết thảy, hai tay hắn khắp một pháp ấm, miệng nhanh chóng niệm tụng chú ngữ, cuối cùng bỗng nhiên vung tay về phía linh khí nhãn, lớn tiếng quát: Chí thuần linh hỏa cháy! Một đoàn tử sắc hỏa diễm yêu dị trong nháy mắt xuất hiện ngay trên linh khí nhãn, hừng hực thiêu đốt không ngớt, nhiệt độ nóng rực làm mọi người bên trong phòng sách bước lui về phía sau, thẳng đến khi tựa vào vách tường cũng nóng rực mới ngừng lại. Tuy rằng đã kiệt lực thúc đẩy linh lực chống lại nhiệt độ cao tràn tới, nhưng mấy người trương trạch thủy vẫn bị nhiệt độ cao làm tuôn đầy mồ hôi, thậm chí còn có cảm giác không thể chống lại. May là Minh Xà và Tiêu Đồ ở bên cạnh nhìn ra sự chật vật của họ, vội vàng giải yêu lực tràn ra, bố trí thành thuẫn tường ngay trước mặt, lúc này mới làm áp lực của họ biến mất. Vương Hân Di thở ra một hơi thật dài, nhìn đoàn tử sắc hỏa diễm bốc lên trên linh khí nhãn, lòng còn sợ hãi nói: Đó là hỏa diễm gì vậy? Không ngờ có nhiệt độ cao đến đáng sợ như thế. Hỏa diễm nếu vướng lên cơ thể không phải trong khoảnh khắc sẽ thiêu người thành tro tàn sao? Minh Xà vội vàng giải đáp: Đây là linh hỏa bài danh trong năm hàng đầu của tu chân giới, loại hỏa diễm này đừng nói là người thường, dù người tu chân có tu vi luyện hư kỳ bị nhiễm phải cũng sẽ vô cùng chật vật, nhưng loại hỏa diễm này phải dùng linh khí tự nhiên của thiên địa làm nhiên liệu mới có thể duy trì. Trên thế giới hiện nay có lẽ ngoại trừ chủ nhân, sợ không ai đành lòng đem linh khí thiên địa làm nhiên liệu nữa. Minh Xà nói không sai, hiện nay linh khí thiếu thốn, nếu những người khác có được linh khí nhãn, dù có phương pháp luyện chế linh tài liệu cao phẩm, phỏng chừng cũng luyến tiếc dùng linh khí làm linh hỏa. Hỏa diễm có uy lực như vậy, nằm trong năm hàng đầu. Thật không biết bốn loại hỏa diễm còn lại có dáng dấp thế nào. Trong đầu Vương Hân Di hiện lên một nghi vấn như vậy, nhưng nàng cũng không hỏi ra miệng, bởi vì lúc này Trương Văn Trọng đã bắt tay luyện chế tiên khí. Vương Hân Di cũng như những người khác đều mở to mắt nhìn chằm chằm, rất sợ một sơ suất sẽ bỏ lỡ một bước đi. Ngay khi linh hỏa xuất hiện, hắn đã đặt hỗn độn lô lên linh khí nhãn. Dưới sự thiêu đốt của linh hỏa, màu sắc của hỗn độn lô biến thành đỏ hồng, biến đỏ. Cuối cùng toàn bộ đỉnh lô đều đỏ bừng, nhìn qua như sắp nóng chảy. Cảm giác hỗn độn lô đã đạt được tiêu chuẩn luyện chế tiên khí, tay phải hắn lập tức vung lên quát: Đi! Linh tài liệu chất đống lập tức bay lên, lúc này hắn cũng không bỏ tài liệu theo thứ tự mà cho chúng rơi toàn bộ vào trong lô. Ôn độ cực cao trong đỉnh lô lập tức đốt cháy những tài liệu thành linh khí màu xanh, đỏ, vàng, trắng, đen năm loại màu sắc khác nhau, phân biệt với ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Năm linh khí hợp ngũ hành tương sinh lại tương khắc. Một khi luyện hóa ra triển khai va chạm kịch liệt trong lô, trong khoảng thời gian ngắn bên trong đỉnh lô vang lên tiếng đông, đông, đông. Không ngừng truyền ra, làm cư dân chung quanh đều tưởng như nghe được tiếng gõ chuông vang vọng. Không ít người đều tỉnh giấc căm giận bất bình nói: Giờ này ai còn đang gõ chuông vậy? Có cho người ngủ hay không? Nghe thanh âm như tiếng chuông trong chùa Miêu, hòa thượng nào điên sao? Ngay giờ này lại đi gõ chuông, gọi điện thoại báo cảnh sát bắt mấy tên đó lại. Một đêm này không biết có bao nhiêu người vì tiếng chuông mà mất ngủ, lại giận cho đánh mèo mắng những ngôi chùa trong cung thành, làm bọn họ không ngừng chửi mắng. thân là người khởi xướng, nhưng lúc này Trương Văn Trọng lại không hề hay biết. Toàn bộ tinh thần hắn đang kiệt lực điều động linh lực cùng thần thức của mình để cảnh tượng rối loạn trong đỉnh lô khôi phục lại sự hài hòa và trật tự. Hắn hết sức chăm chú, lúc này không có thời gian giảng giải tri thức. Ngũ độc yêu an hiểu luyện khí liền tiếp nhận chuyện này thao thao bất tuyệt giảng giải. Hiện tại chủ nhân đang điều chỉnh linh khí trong lô đỉnh, quá trình này rất hao tâm tổn sức. Tuy rằng nhìn như khô khan cũng là cực kỳ then chốt. Nếu hơi có sơ sẩy, không chỉ làm luyện khí thất bại, thậm chí còn làm hỗn loạn, làm ngũ hành linh khí tiết ra tạo thành thảm kịch tạc lô. A, mấy người Trương Trạch Thủy càng hoảng sợ, vội vã nói: vậy chẳng phải nói tình cảnh lúc này rất nguy hiểm? Kỳ thực cũng không đến nỗi nghiêm trọng như vậy. Ngô Công Tinh cười nói: tạo nghệ của chủ nhân ở phương diện luyện khí có thể nói là đệ nhất. Dù có nguy hiểm vào trong tay ngài cũng không còn, cho nên mọi người cứ yên tâm, đây là cơ hội học tập rất tốt. Những yêu quái còn lại cũng gật đầu phụ họa. Phải nha, chỉ cần có chủ nhân, như vậy mọi việc không cần quan tâm. Bởi vì từng thấy hắn sáng tạo nhiều kỳ tích, các yêu quái đều tràn ngập lòng tin. Theo bọn họ xem ra, dù chuyện trắc trở hay nguy hiểm thế nào, chỉ cần có Trương Văn Trọng đều có thể giải quyết dễ dàng, không có gì phải lo lắng. Mấy người Trương Trạch Thủy kinh ngạc liếc mắt nhìn những yêu quái bên cạnh thầm nghĩ. Không nghĩ tới lòng tin của những yêu quái này đối với Văn Trọng lại còn cao hơn cả chúng ta, thật xấu hổ, quả nhiên xấu hổ a. Thời gian cứ trôi qua từng giây. Đúng như lời Ngô Công Tinh, điều chỉnh linh khí trong lô đích thật là một quá trình khô khan. Từ khi hắn đầu nhập tài liệu vào đỉnh lô, hắn vẫn duy trì trạng thái đứng yên nhắm mắt, đừng nói là mở miệng, dù nhúc nhích cũng không có. Nếu người không biết chuyện xông vào còn tưởng hắn là pho tượng sáp. Thẳng đến khi trên bầu trời xuất hiện ánh sáng trắng, lúc này hắn mới mở mắt. Vào lúc này, ngũ hành linh khí trong lô dưới sự điều hợp kiệt lực của hắn đã thành một loại động thái cân đối, ngũ hành linh khí tương sinh tương khắc, hỗ căn hỗ tồn, vẫn duy trì tình huống cá thể, lại hợp thành một chỉnh thể hoàn mỹ. Bất quá việc luyện khí vẫn chưa kết thúc. Sau khi mở mắt, hắn lấy ra một bình đan dược bỏ hết vào trong miệng. Sau khi hấp thu dược hiệu bổ sung linh lực cùng tinh lực hao tổn, hai tay hắn khắp pháp ấm, trong miệng niệm tụng chú ngữ cực nhanh, chợt đưa tay ném ra một sấp nghiêm băng hàn xương phù. Một đạo ánh sáng màu lam xuất hiện bên trên hỗn độn lô, tạo ra tảng lớn hoa tuyết từ phiến quang mạc bay xuống hỗn độn lô, làm kẻ khác kinh ngạc chính là linh hỏa sản sinh nhiệt độ cao nóng rực, không ngờ không làm những hoa tuyết kia hóa tan, trái lại còn rơi luôn vào hỗn độn lô. Vì vậy ở thời gian kế tiếp, hỗn độn lô bày ra ánh sáng đỏ bừng, khi thì bị sương lạnh bao trùm. Hai tình huống hoàn toàn khác hẳn, tương hỗ thay thế xuất hiện, tỉ mỉ quan sát, sẽ phát hiện thời gian cùng tần suất kỳ thực cũng có quy luật thần kỳ nào đó. Cũng chỉ có hỗn độn lô đạt được cấp bậc chuẩn tiên khí mới có thể thừa nhận lúc nóng lúc lạnh biến hóa như vậy, nếu đổi lại là lô đỉnh khác, chỉ sợ đã sớm vỡ tan nổ tung. Khi hai tình huống khác nhau thay đổi được 9981 lần, một màn làm kẻ khác sợ hãi xuất hiện. Khi hỏa diễm và băng xương hòa hợp thành một thể hoàn mỹ, loại cảnh trí huyên lệ này đúng thật đã trái ngược hẳn vật lý thường thức. Cũng ngay lúc này, tay phải hắn vung lên quát: khai lô, nắp lô, ông, một tiếng bay lên, xoay quanh trong phòng sách. Một cỗ khí tự nhiên từ trong hỗn độn lô bốc lên, tràn đầy một cảm giác bình hòa khiến trái tim mọi người đều sinh ra một cảm giác sảng khoái cùng thích ý nói không nên lời. Siêu cấp tiên ý. Tác giả: Ngũ Trí. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 608: Âm dương ngũ hành nghi. Mọi người đều mở to hai mắt nhìn hỗn độn lô, muốn biết lần này đến tột cùng hắn luyện chế ra kiện bảo bối thế nào, không ngờ lại tràn đầy khí tự nhiên, tràn ngập vẻ tường hòa cùng thiên địa. Mọi người đang chờ đợi, xanh, đỏ,

Khi Trương Văn Trọng và Trần Nhàn đến phòng y tế Đại học Cung Thành, thời gian vừa qua 8 giờ, còn cách thời gian làm việc chừng nửa giờ. Nhưng bên trong phòng y tế đã sớm ánh đèn sáng choang. Các bác sĩ và hộ sĩ trong phòng y tế đã sớm thói quen đi làm sớm, mặc dù hiện tại trời đã lạnh giá, thói quen này cũng không thay đổi. Bởi vì còn quá sớm, không có bệnh nhân đến khám bệnh, những người này đều lấy sách chuyên môn ra xem, nỗ lực để thăng tri thức y học của mình. Lại nói tiếp, thói quen hiếu học như vậy chính do Trương Văn Trọng tạo ra. Ngay khi hắn và Trần Nhàn đi tới đại sảnh phòng y tế, một bác sĩ nhìn thấy hắn, hưng phấn kêu lên. Là Trương viện phó đã về. Tiếng kêu của hắn còn chưa hoàn toàn hạ xuống, từ các phòng đã phần phật chạy ra nhiều bác sĩ cùng hộ sĩ, vây quanh Trương Văn Trọng ở trung ương. Nguyên Trần Nhàn đang đi theo sau hắn, nhất thời bị mọi người đẩy lui ra khỏi cửa đại sảnh. May là nàng đã trở thành người tu chân, thân thể năng lực đều mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Bằng không thật có khả năng bị những người này đột nhiên đẩy ngã ngửa trên đất cũng không chừng. Những bác sĩ và hộ sĩ vây quanh Trương Văn Trọng trên mặt tràn đầy vẻ vui sướng chân thành. Những người này đã sớm bị y đức cùng y thuật của hắn thuyết phục, trong thường ngày cũng đã có thói quen lắng nghe giáo huấn và chỉ điểm về y thuật của hắn. Mà trong thời gian qua, không gặp hắn để cho họ không có thói quen. Cho nên lúc này nhìn thấy hắn trở về mới bị kích động đến như vậy. Hoan nghênh trở về, Trương viện phó. Trương viện phó, rốt cuộc anh đã trở về. Không có anh, mọi người thật không thói quen chút nào. Trương viện phó, tôi xem trên TV thấy anh dẫn đầu chống bệnh dịch tại Vân Thay Thị. Liều mình thử độc để cứu bệnh nhân quả nhiên có phong phạm của thần y cổ đại. Làm tôi đáng tiếc nhất chính là tôi không thể tới Vân Thai lúc đó, bằng không tôi đã có thể cùng Trương viện phó tiếp tục kề vai chiến đấu. Trương viện phó, thân thể anh không có việc gì chứ? Dùng thân thử độc không phải chuyện bình thường, anh nên ở nhà tu dưỡng thêm một đoạn thời gian. Nếu như để lại bệnh căn thì không tốt đâu. Mọi người vây quanh hắn ồn ào nói chuyện. Nói xong chuyện này lại nhắc tới trận bệnh dịch ở Vân Thai. Dù sao trận bệnh dịch làm toàn quốc lo sợ, chỉ mới trải qua không bao lâu. Hơn nữa trong trận bệnh dịch hắn còn làm ra hành động dùng thân thử độc làm kẻ khác kính nể. Lúc đó khi nghe tin tức hắn dùng thân thử độc, không ít bác sĩ đều tự hỏi mình, nếu như người đối mặt trận ôn dịch là mình, vậy mình có dũng khí lấy thân thử độc hay không? Kết quả cuối cùng làm họ rất uể oải, đồng thời làm họ cũng càng thêm kính ngưỡng cùng kính phục hắn vô cùng. Những sự quan tâm chân thành của họ làm hắn rất cảm động, hắn mỉm cười cùng mọi người trò chuyện hồi lâu, thẳng đến khi đồng hồ chỉ tới 8 giờ rưỡi, có bệnh nhân đến khám bệnh, hắn mới nói: cảm tạ mọi người quan tâm cùng ưu ái, Trương mỗ vô cùng cảm kích. Lúc này đã đến giờ làm việc, lại có bệnh nhân đến điều trị, chúng ta đừng vây quanh nơi này, đi làm việc của mình được chứ? Lực ảnh hưởng của hắn trong phòng y tế có thể nói tuyệt đối. Ngay khi hắn nói xong, mọi người đều theo lời tán đi làm việc. Thẳng đến khi mọi người tán đi, Hồ Cường cuối cùng cũng tới trước người hắn. Lúc hắn bị mọi người vây quanh, Hồ Cường cũng muốn chen tới trước mặt hắn, đáng tiếc vóc người hắn quá to béo nên không chen lấn lại người khác. Chen hồi lâu không chen được, còn bị toát mồ hôi đầm đìa. Đôi giày da mới mua cũng đã bị bám đầy bụi, không biết bị bao nhiêu người phi lễ. Nhìn dáng dấp chật vật của hắn, Trương Văn Trọng cười lắc đầu, tiếp nhận khăn tay Trần Nhàn đưa qua đưa hắn, nói: Hồ viện trưởng, lau mồ hôi, xem dáng dấp của anh đừng để bị cảm. Hồ Cường cười tạ ơn, tiếp nhận khăn lau mặt, vừa lau vừa bát quái nói thầm trong lòng: Trương Văn Trọng sao lại gần gũi với Trần Nhàn như thế? Theo dáng dấp Trần Nhàn cung kính đến như vậy, thật có điểm vị đạo cô dâu mới. Lẽ nào họ đã thành người yêu? Sai nha, ta nhớ kỹ Trương Văn Trọng có một bạn gái tướng mạo đẹp hơn, khí chất lại cao nhã. Hiếu kỳ thì hiếu kỳ, việc này hắn tuyệt đối không dám nói ra miệng. Hắn cũng là một người thông minh, biết mình trên danh nghĩa tuy là viện trưởng, mà Trương Văn Trọng là viện phó. Nhưng trên thực tế chức vị hai người nên đổi chỗ một chút. Hồ Cường còn nhớ trong buổi hội nghị hai ngày trước, mấy vị lãnh đạo còn thẳng thắn nói với hắn, muốn hắn phối hợp công tác với Trương Văn Trọng. Ngay khi Hồ Cường miên man suy nghĩ, Trương Văn Trọng hỏi: hình như tôi vừa thấy rất nhiều gương mặt xa lạ, bọn họ cũng là nhân viên y tế của chỗ chúng ta sao? Hồ Cường gật đầu hồi đáp: anh, mấy ngày hôm trước họ nhận thông báo tuyển dụng trong buổi giao lưu y học nhân tài. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sắc mặt hơi đổi, còn tưởng rằng Trương Văn Trọng bất mãn hắn không chờ mà tự đem thông báo tuyển dụng chọn người đến, vội vàng giải thích: vốn tôi cũng muốn chờ anh trở về, lại thông báo tuyển dụng nhân viên. Chỉ là hội giao lưu chỉ tổ chức 3 ngày, tôi không thể liên lạc được anh, hơn nữa bên trường hối thúc gấp quá, cho nên và người phụ trách quản lý nhân sự là Lưu Hiểu Phó cùng nhau đi tuyển dụng ít người đến. Anh yên tâm, tôi đã khảo hạch họ nghiêm ngặt, không có ai dựa vào quan hệ tiến đến kiếm cơm đâu. Trương Văn Trọng biết Hồ Cường đã hiểu lầm, không khỏi lắc đầu cười, vốn định giải thích cuối cùng đành bỏ ý niệm này trong đầu. Bởi vì hắn biết tính Hồ Cường không xấu, thời khắc mấu chốt cũng không làm ra vẻ, chỉ là tính cách có chút đa nghi. Nếu mình còn giải thích không chừng hắn sẽ càng thêm lo lắng. Hai người đứng ngay đại sảnh nói chuyện, sau đó Trương Văn Trọng về phòng mình, còn Hồ Cường vẻ mặt thấp thỏm cũng quay về phòng làm việc. Đi vào phòng, Trương Văn Trọng thấy Tô Hiểu Hồng và các nghiên cứu sinh đang ở bên trong cũng như ngày thường, họ đang cầm sách y học xem, không khỏi mỉm cười. Lão sư, hoan nghênh trở về. Thấy hắn đi vào phòng, mấy nghiên cứu sinh đứng dậy đón chào, nói: vừa rồi chúng em cũng muốn vô giúp vui, nhưng mọi người xông lên trong nháy mắt đã bị họ lấn ra. Cuối cùng tiểu muội nhắc nhở, sớm muộn gì thầy cũng phải vào phòng, ở ngoài chen lấn với người ta còn không bằng chờ trong phòng nghênh tiếp thầy. Không sai, muội khó có được ra ý kiến hay. Trương Văn Trọng ha hả cười, nói đùa: lão sư, thầy đang khen em, hay đang tổn hại em? Bình thường chẳng lẽ em ra chủ ý không tốt sao? Tô Hiểu Hồng bất mãn bẩm môi, tư thái của nàng làm mọi người cùng nở nụ cười. Trương Văn Trọng về chỗ ngồi của mình, Tô Hiểu Hồng lập tức bưng chén trà long tính mỹ pha đưa cho hắn. Một trận tiếng bước chân gấp gáp từ ngoài phòng truyền vào, mọi người đều quay đầu nhìn ra. Lý Minh Hiên cầm túi sách thở dốc xuất hiện ở cửa. Tô Hiểu Hồng hiếu kỳ nói: Trà Hiên tỷ, chị vừa nghe nói lão sư về, liền vội vã chạy về ký túc xá là vì hai túi này à? Lý Minh Hiên gật đầu cầm hai túi tới trước mặt hắn, nói: lão sư, nhờ phúc của thầy thôn chúng tôi đã bắt đầu tu đường cái, không còn như xưa đều là bùn đất lồi lõm. Mặt khác thầy phái đội thi công đi tu kiến cơ sở dược liệu, còn thay chúng tôi tu kiến nhà cửa mới, giúp chúng tôi thoát khỏi cảnh ở bờ bụi. Để cảm tạ ân tình của thầy, các hương thân bảo tôi tặng chút lễ vật biểu đạt tâm ý. Bên trong túi cũng không phải lễ vật đắt giá gì, chỉ là rau dại và thổ sản vùng núi, nhưng chúng đại biểu cho một mảnh cảm kích của các hương thân. Cho nên thỉnh lão sư đừng cự tuyệt, nhất định phải nhận lấy. Nghe xong lời nàng, hắn cũng không chối từ, mà cười gật đầu. Nếu là tâm ý của hương thân, tôi không thu thì quá kiêu ngạo. Mấy thứ này tôi nhận, trưa nay mời mọi người đến nhà tôi ăn cơm, để chúng ta cùng nhau nếm thử đặc sản vùng núi. Lời đề nghị của hắn lập tức được mọi người ủng hộ, có người xung phong nói: lão sư, tài nấu bếp của em không sai, trưa nay em sẽ xuống bếp cho. Tài nghệ của em cũng không tệ, trưa nay em trổ tài cho mọi người mở rộng tầm mắt. Thấy mọi người hớn hở, hắn cười nói: được, mọi người đều đến. Làm đồ ăn ngon có thưởng, khó ăn bị phạt. Chợt hắn ngẩng đầu nhìn phòng đối diện, hiếu kỳ hỏi: Di, sao bác sĩ Lâm còn chưa đi?